Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 503. Chương 5021. Đại thừa đệ nhất chiến 1. Chỉ nghe một tiếng nổ lớn vang lên, thanh kiếm khổng lồ màu vàng chém vỡ nát dòng sông màu đỏ, lửa hừng hực bao phủ dòng sông màu đỏ. Không gian chấn động vặn vẹo, từng khối đá khổng lồ màu vàng bỗng dưng hiện lên, có nhiều hơn vạn khối, đánh về phía Diễm Trân. Khối đá khổng lồ màu vàng vừa tới gần Diễm Trân trăm trượng, hư không trào ra lượng lớn quả cầu lửa màu đỏ, chặn những khối đá khổng lồ màu vàng này. Một đợt tiếng nổ âm âm âm vang lên, hào quang màu vàng cùng hào quang đỏ rực sáng lên trên trời, cực kỳ bắt mắt. Trần Nguyệt Dĩnh đang muốn thi triển thần thông khác đối phó Diễm Trân, một giọng nam tử quen thuộc ghé vào tai nàng vang lên, "Trần sư tỷ, La Tiêu đến rồi, cẩn thận." Trần Nguyệt Dĩnh phản ứng rất nhanh, ngoài thân nở rộ hào quang màu vàng, một bộ áo giáp dày đặc màu vàng đất bỗng dưng hiện lên, bảo vệ toàn thân. Một trận cuồng phong từ sau lưng thổi qua, La Tiêu hiện ra. Hắn lộ diện ở tiền tuyến, chỉ huy đại quân xâm chiếm nhân tộc, sau đó lặng lẽ rời khỏi tiền tuyến, để Tang Ngọc phụ trách chỉ huy, hẳn có người biết việc này. La Tiêu vừa lộ diện, há mồm phun ra một làn sóng âm ánh vàng rực rỡ, hướng thẳng đến Trần Nguyệt Dĩnh, đồng thời vung hai cánh tay, đánh về phía đầu Trần Nguyệt Dĩnh. Một tiếng vang trầm cất lên, đầu Trần Nguyệt Dĩnh nổ tung, thi thể hóa thành một mảng lớn hạt cát màu vàng. Không gian ngoài mấy trăm dặm sáng lên một mảng hào quang màu vàng, vô số hạt cát màu vàng bỗng dưng hiện lên, hiện ra bóng người Trần Nguyệt Dĩnh, trong mắt tràn đầy nét sợ hãi. Nếu không phải Vương Trường Sinh cảnh báo cho nàng, nàng chỉ sợ đã bị La Tiêu ám toán. Dạ Xa tộc thân thể mạnh mẽ, để Dạ Xa tộc cung cấp áp sát, phiền toái không nhỏ. Trần Nguyệt Dĩnh vừa lộ diện, một làn sóng nhiệt kinh người ập đến trước mặt, một con rồng lửa màu đỏ dài hơn ngàn trượng đánh về phía Trần Nguyệt Dĩnh. Trần Nguyệt Dĩnh vội vàng triệu ra một cây rìu hào quang màu vàng lưu chuyển không ngừng, nghênh đón, chính là Trảm Thiên Phủ. Âm âm âm, rồng lửa màu đỏ bị Trảm Thiên Phủ chém thành hai nửa, hóa thành một mạng lửa màu đỏ thật lớn, bao phủ phạm vi nghìn trượng, tính cả Trần Nguyệt Dĩnh cũng bị ngọn lửa màu đỏ bao phủ. Diễm Trân thấy một màn như vậy, mặt mày vui vẻ, đang muốn thi triển thần thông khác, tiêu diệt Trần Nguyệt Dĩnh. Mặt biển kịch liệt quay cuồng, một vòi rồng sóng nước đường kính nghìn trượng phóng lên trời, giống như một cây trường thương màu lam, hướng thẳng đến Diễm Trân, một bộ tư thế muốn xuyên thủng hắn. Cùng lúc đó, hư không trên đỉnh đầu Diễm Trân dao động, một bàn tay màu lam bỗng dưng hiện lên, một con kỳ lân cỡ nhỏ di chuyển không ngừng ở mặt ngoài bàn tay màu lam, giống như vật còn sống. Chân linh bí thuật. Diễm Trân cả kinh biến sắc, ở trong ấn tượng của hắn, chỉ có tu sĩ kế thừa huyết mạch chân linh mới có thể thi triển bộ phận thần thông của chân linh. Hắn chưa từng giao thủ với con cháu chân linh thế gia, nhìn thấy kỳ lân cỡ nhỏ, tưởng con cháu chân linh thế gia ra tay. Khiến hắn cảm thấy kỳ quái là, toàn bộ Huyền Dương giới, chân linh thế gia chỉ có Diệp gia một nhà, Diệp gia kế thừa là huyết mạch cựu thủ băng sư, sư tử băng chín đầu, không phải kỳ lân. Hắn không kịp nghĩ nhiều, hai tay trào ra một ngọn lửa màu đỏ, bổ về phía đỉnh đầu, đồng thời chân phải hướng tới hư không điểm nhẹ một cái. Một mạng lớn ngọn lửa màu đỏ thổi quét ra, nghênh đón. Ngọn lửa màu đỏ và vòi rồng sóng nước va chạm, vòi rồng sóng nước nháy mắt khí hóa, một làn sương mù màu trắng tuôn trào ra, hai tay va chạm với kỳ lân diệt tiên thủ, hắn thét lớn một tiếng, sắc mặt đỏ bừng, cảm giác cổ tay truyền đến một trận đau đớn. Vô số hơi nước màu lam tuôn trào xuất hiện, đột nhiên ngưng tụ, hóa thành bộ dáng của Vương Trường Sinh, một hư ảnh hình người thật lớn xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn, đột nhiên hạ xuống. Kết hợp một thể với hắn, tu sĩ đại thừa, Thái Hạo chân nhân. Diễm Trân cả kinh biến sắc, hắn không ngờ Vương Trường Sinh đã tiến vào đại thừa kỳ, hơn nữa trốn trong chỗ tối đánh lén mình. Vương Trường Sinh cũng không nói lời thừa, vừa lộ diện, hai tay nắm thành dạng nắm đấm, đánh về phía Diễm Trân, đồng thời mi tâm bay ra một phi kiếm màu lam dài mấy trượng, chém về phía Diễm Trân, chính là Diệt Thần Nhận. Chuyện xảy ra đột ngột, Diễm Trân căn bản không kịp tránh đi. Mi tâm bay ra một lưỡi đao khổng lồ màu đỏ dài mấy trượng, nghênh đón. Phi kiếm màu lam và lưỡi đao khổng lồ màu đỏ va chạm, truyền ra một tiếng vang trầm, lưỡi đao khổng lồ màu đỏ vỡ tan tành, phi kiếm màu lam đánh lên trên người Diễm Trân. Diễm Trân nhíu mày, phất tay áo, một tấm khiên lóe ra hào quang màu đỏ bay ra, che ở trước người. Vương Trường Sinh nện hai nắm đấm lên tấm khiên màu đỏ khẽ nhoáng lên một cái, truyền ra hai tiếng trầm đục. Có thể rõ ràng nhìn thấy hai vết nắm đấm cùng một ít vết nứt nhỏ, mặt ngoài tấm khiên xuất hiện một ít băng vụn màu đen, từng băng nhanh chóng khuếch tán. Vương Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, hai cánh tay nở rộ linh quang, Vết nứt mặt ngoài tấm khiên càng lúc càng lớn, chia 5 x 7. Hắn dùng không ít linh đan dự dược rèn luyện cơ thể, chuyến đi huyền quang đại lục, dịp truyền cơ cho một trái vạn quân quả, hắn đã dùng vạn quân quả, khí lực tăng cường không ít. Diễm Trân biến sắc hẳn, hắn biết Vương Trường Sinh là pháp thể song tu, không ngờ khí lực của Vương Trường Sinh lớn như vậy, thoải mái hủy diệt một món trung phẩm thông thiên linh bảo. Ngoài thân hắn chợt hiện ra vô số phù văn màu đỏ, hai nắm đấm Vương Trường Sinh đánh trúng Diễm Trân, Diễm Trân hóa thành một ngọn lửa màu đỏ tán loạn biến mất. Hư không ở ngoài trăm dặm chợt hiện ra một ngọn lửa màu đỏ, hiện ra bóng người Diễm Trân. Hắn phất tay áo, một đạo hào quang màu đỏ bay ra, rõ ràng là một con dị thú toàn thân màu đỏ, đầu giao thân hổ, trên đầu có một chút hoa văn màu xanh, xem khí tức của nó, rõ ràng là bậc bảy thượng phẩm. Giao hổ thú, có được huyết mạch chân long hỏa thuộc tính, linh thú Diễm Trân ở thiên linh đại lục hàng phục, con thú này phun yêu hỏa cực kỳ lợi hại, bằng không cũng sẽ không được hắn nhìn trúng, hàng phục nó. Hắn cũng không trông cậy vào giao hổ thú có thể thương tổn đến Vương Trường Sinh, cho dù chỉ là quấy nhiễu Vương Trường Sinh một lát, vậy là được rồi. Cao thủ sao chiêu, có đôi khi thắng bại chỉ ở trong một hơi thở. Vương Trường Sinh phất tay áo, Vương Thuần Thiên cùng Vương Lân từ vòng tay linh thú bay ra, dừng ở bầu trời. Giao hổ thú vừa lộ diện, lập tức phát ra một tiếng long ngâm vang dội, một làn sóng âm màu đỏ thổi quét ra, đồng thời một cái hư ảnh rồng đỏ khổng lồ hóa xuất hiện ở trên trời. Tản mát ra một luồng linh áp dọa người. Hừ, ai không có pháp tướng? Vương Thuần Thiên vẻ mặt khinh thường, bấm pháp quyết, hư ảnh Thuần Thiên thử xuất hiện ở trên không đỉnh đầu, chỉ nhìn từ bề ngoài, căn bản không nhận ra đây là Thuần Thiên thử. Hư ảnh rồng đỏ mở ra cái mồm như chậu máu, phun ra một ngọn lửa màu đỏ thô to vô cùng, hướng thẳng đến ba người bọn Vương Thuần Thiên. Nơi ngọn lửa màu đỏ đi qua, hư không để lại một vệt trắng thật dài. Vương Thuần Thiên bấm pháp quyết. Pháp tướng Thuần Thiên thử phun ra một quần sáng màu vàng, che kín ngọn lửa màu đỏ, nuốt vào trong miệng không thấy nữa. Vương Lân chà xát hai tay, trên bầu trời truyền đến một đợt tiếng sấm sét đinh tai nhức óc, một đám mây sét thật lớn xuất hiện ở trên trời, chớp lóe sấm rền, từng tia sét màu bạc thô to đánh xuống, hướng thẳng đến giao hổ thú. Đồng thời một hư ảnh huyền vũ thật lớn xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn, móng vuốt phải hư ảnh huyền vũ bổ về phía hư không, mặt biển kịch liệt quay cuồng. Từng đạo vòi rồng sóng nước thô to phóng lên cao, lao thẳng đến giao hổ thú. Một bên khác, La Tiêu cũng phát hiện Vương Trường Sinh, hắn có chút kinh ngạc, hư không trên đỉnh đầu nổi lên dao động, một bàn tay màu vàng bỗng dưng hiện lên, bổ về phía La Tiêu. La Tiêu vung hai cánh tay, nhìn đón. Một tiếng vang trầm cất lên, bàn tay màu vàng bị hắn đập vỡ nát. Sắc trời đột nhiên tối đi, cát vàng đầy trời. La Tiêu kinh ngạc phát hiện, một màn cát màu vàng thật lớn vây hắn ở bên trong. Trần Nguyệt Dĩnh đứng trên bầu trời, vẻ mặt lạnh lùng. La Tiêu không nói lời thừa, há mồm phun ra một làn sóng âm màu vàng, thanh âm chói tai đến cực điểm. Nơi sóng âm màu vàng đi qua, hư không xuất hiện lượng lớn vết nứt, tựa như sắp sụp đổ. Trần Nguyệt Dĩnh bấm pháp quyết, hư không chấn động vặn vẹo, từng khối đá khổng lồ màu vàng hiện lên, nghênh đón, đồng thời trạm thiên phụ sáng lên hào quang màu vàng chói mắt, chém về phía La Tiêu. Bên ngoài màn cát màu vàng, Vương Thuần Thiên và Vương Lân đang công kích giao hổ thú, trên bầu trời nơi xa, Vương Trường Sinh đang đối phó Diễm Trân. Hơn vạn quả cầu lửa màu đỏ lơ lửng trên bầu trời, mang theo một làn sóng nhiệt kinh người đánh về phía Vương Trường Sinh. Một tay Vương Trường Sinh hướng về nước biển phía dưới chộp một phát vào hư không, một vòi rồng sóng nước thô to phóng lên cao, che ở trước người. Quả cầu lửa màu đỏ vừa tới gần Vương Trường Sinh trăm trượng, đã bị sóng khí mạnh mẽ cuốn vào trong vòi rồng sóng nước, nghiền nát. Vương Trường Sinh tay cầm huyền ngọc càng khôn cung, nhẹ nhàng vung cổ tay một cái, cung ảnh quét ra đầy trời, mang theo tiếng xé gió chói tai, đánh về phía Diễm Trân. Diễm Trân không dám sơ ý, vội vàng triệu ra hai cây rìu lóe ra hào quang màu đỏ, nghênh đón. Cây rìu màu đỏ cùng huyền ngọc càng khôn cung va chạm, truyền ra tiếng kim loại giao kích trầm đục. Một đợt tiếng biển gầm vang vọng thiên địa cất lên, nước biển kịch liệt quay cuồng, trên mặt biển xuất hiện từng cơn sóng lớn ngập trời cao vạn trượng. Từ bốn phương tám hướng hội tụ đến, mục tiêu chỉ thẳng Diễm Trân. Diễm Trân cả kinh biến sắc, muốn tránh đi, nước biển phía dưới sáng lên một mạng ô quang chói mắt, trên mặt biển xuất hiện một vòng xoáy thật lớn, nhanh chóng xoay tròn. Một trọng lực mạnh mẽ bỗng dưng hiện lên, thân thể hắn không chịu khống chế rơi về phía mặt đất. Diễm Trân bấm pháp quyết, cơ phướng màu đỏ nở rộ linh quang, lấy hắn làm trung tâm, phạm vi trăm dặm hóa thành một mạng biển lửa màu đỏ, nhiệt độ cao dọa người. Hư không đỉnh đầu của hắn nổi lên dao động, kỳ lân diệt tiên thủ một lần nữa hiện lên, vỗ xuống thẳng mặt. Kỳ Lân Diệt Tiên Thủ còn chưa hạ xuống, hư không liền xé rách ra, xuất hiện từng vết nứt, cơn phong nổi lên bốn phía. Diễm Trần há mồm phun ra một ngọn lửa màu đỏ, hóa thành một đám mây lửa màu đỏ thật lớn, nghênh đón. Mây lửa màu đỏ đánh tan Kỳ Lân Diệt Tiên Thủ, lượng lớn nước biển từ bốn phương tám hướng ập tới, ngọn lửa màu đỏ nhanh chóng tắt, nước biển bao phủ bóng người Diễm Trần, truyền ra một tiếng hét thảm. Vạn Hải Quy Xuyên, hội tụ lực lượng vạn hải công kích kẻ địch, đây là đại thần thông, nhằm vào một mục tiêu địa điểm xác định, đặc biệt thích hợp đối phó cứ điểm quan trọng của kẻ địch. Pháp lực Phương Trường Sinh cuồn cuộn không ngừng rót vào Huyền Ngọc Càn Khôn Côn, Huyền Ngọc Càn Khôn Côn sáng lên hào quang màu trắng chói mắt, hướng về phía Diễm Trần đập tới. Huyền Ngọc Càn Khôn Côn còn chưa hạ xuống, một trọng lực mạnh mẽ chụp xuống thẳng mặt, hư không xuất hiện lượng lớn băng vụn màu trắng, nước biển nhanh chóng kết băng, tầng băng nhanh chóng lan tràn ra. Một tiếng nổ lớn vang lên, tầng băng tan vỡ, kèm theo một tiếng hét thảm, một thi thể không đầu từ trong nước biển bay ra, chính là Diễm Trần. Thi thể sáng lên một mảng hào quang màu đỏ, hiện ra một khối ngọc thạch năm màu to bằng bàn tay, cẩn thận xem xét, ngọc thạch năm màu, do năm bộ phận tạo thành, từng bộ phận màu sắc khác nhau. Bảo vật thế kiếp ngũ huyền ngọc, bảo vật thế kiếp tương đối cao cấp, tổng cộng có thể thế kiếp 5 lần, thế kiếp một lần cần thu vào trong cơ thể nuôi dưỡng mấy trăm năm mới có thể sử dụng. Diễm Trần tham gia thạch kiện tộc tổ chức hội đấu giá cỡ lớn, đấu giá được bảo vật thế kiếp này. Bốp một tiếng vang trầm, khu vực màu xanh tan vỡ, ngũ huyền ngọc biến thành bốn màu. Hư không ở ngoài mấy trăm dặm sáng lên một ánh lửa màu đỏ, hiện ra bóng người Diễm Trần, trong mắt hắn tràn đầy nét sợ hãi. Hắn không ngờ thần thông của Vương Trường Sinh mạnh như vậy, nếu không phải hắn có bảo vật thế kiếp, hắn đã thân tử đạo tiêu. Vạn vật tương sinh tương khắc, thủy khắc hỏa. Thần thông của Vương Trường Sinh vừa vặn khắc chế Diễm Trần, đều là tu sĩ đại thừa sơ kỳ, lại là ở trên biển đấu pháp. Vương Trường Sinh có thể chiếm được ưu thế rất lớn. Nếu là ở trong quần thể núi lửa đấu pháp, Diễm Trần liền chiếm địa lợi. Vương Trường Sinh thi triển Vạn Hải Quy Xuyên, giết Diễm Trần một lần, bước đầu thử uy lực của Vạn Hải Quy Xuyên, hắn rất hài lòng. Một tiếng sấm sét đinh tai nhức óc vang lên, Diễm Trần theo ngọn nguồn thanh âm nhìn lại, nhìn thấy giao hộ thú bị lôi quang màu bạc chói mắt bao phủ. Một tiếng long ngâm thê lương vang lên, lôi quang màu bạc tan đi, hiện ra bóng người giao hộ thú. Ngoài thân giao hộ thú máu tươi đầm đìa, một số nơi có thể nhìn thấy xương trắng, khí tức uể oải, trên người tản mát ra mùi cháy khét. Một quần sáng màu vàng từ trên trời giáng xuống, bao phủ giao hộ thú. Giao hộ thú lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được thu nhỏ, hướng về trong miệng vương thôn thiên bay đi. Giao hộ thú kịch liệt giãy giụa, há mồm phun ra ngọn lửa màu đỏ, cũng bị vương thôn thiên nháy mắt nuốt lấy. Nó giãy giụa là phí công, bị vương thôn thiên nuốt vào trong bụng. Hắn xa xa cái bụng tròn trịa, ở no một cái. Đơn đã độc đấu, Vương Thuôn Thiên chưa chắc có thể giết giao hộ thú bậc bảy thượng phẩm, có Vương Lân giúp đỡ, vậy lại khác. Thôn Linh thử. Diễm Trần kinh hô, giọng điệu có chút không xác định. Thôn Thiên thử ngay cả thiên địa cũng có thể nuốt, mà Thôn Linh thử chỉ cắn nuốt pháp thuật cùng vật còn sống, kẻ trước lợi hại hơn. Nhưng đừng nói Huyền Linh đại lục, dù là toàn bộ Huyền Dương giới, cũng không tìm thấy Thôn Thiên thử thuần huyết. Linh thử có được huyết mạch Thôn Thiên thử, trái lại có thể tìm được một ít. Bên tai Diễm Trần truyền đến một đợt tiếng xé gió chói tai đến cực điểm, một cây côn khổng lồ màu trắng từ trên trời giáng xuống, đập về phía Diễm Trần. Cây côn khổng lồ màu trắng còn chưa hạ xuống, một luồng lực lượng cực lạnh thấu xương ập đến trước mặt. Hắn muốn tránh đi, hoảng sợ phát hiện, một trọng lực mạnh mẽ một lần nữa bỗng dưng hiện lên, giống như có một bàn tay vô hình kéo hắn về phía đáy biển. Hiển nhiên Vương Trường Sinh triệu ra thượng phẩm thông thiên linh bảo, ngay tại đáy biển, hạn chế Diễm Trần hoạt động. Diễm Trần tránh cũng không thể tránh, bấm pháp quyết, hai cây rìu màu đỏ nở rộ linh quang, hóa thành hai dải cầu vòng màu đỏ, chém về phía Vương Trường Sinh, đồng thời phất tay áo. Một cây loan đao lóe ra hào quang vàng óng bắn ra, đón đỡ cây côn khổng lồ màu trắng. Con một tiếng kim loại giao kích, loan đao màu vàng bay ngược ra ngoài. Ngoài thân Diễm Trần nở rộ hào quang màu đỏ. Một cột lửa màu đỏ thô to vô cùng lao vút lên trời, bao phủ bóng người Diễm Trần. Cây côn khổng lồ màu trắng đánh trúng cột lửa màu đỏ, truyền ra một tiếng nam tử kêu thảm thiết thống khổ. Diễm Trần bay ngược ra ngoài, cánh tay phải buông thõng, máu tươi đầm đìa, sắc mặt tái nhợt. Lúc này, hai cây rìu màu đỏ cũng đã đến trước mặt Vương Trường Sinh, chém về phía thiên linh cái Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh sớm có phòng bị, đeo một đôi bao tay hào quang màu lam lưu chuyển không chừng, vung hai nắm đấm. Đón đỡ hai cây rìu màu đỏ. Hắn bây giờ còn chưa thể cứng rắn đối kháng thượng phẩm thông thiên linh bảo, khí lực mạnh mẽ không tương đương thân thể có thể cứng đối cứng thượng phẩm thông thiên linh bảo. Hai tiếng vang trầm cất lên, hai cây rìu màu đỏ cùng hai nắm đấm của Vương Trường Sinh va chạm, bay ngược ra ngoài. Hai cây rìu màu đỏ khẽ rung lên, một mạng lớn lưỡi rìu màu đỏ sắc bén quét ra, lục tục chém về phía Vương Trường Sinh, truyền ra một chuỗi tiếng vang trầm. Ngoài thân Vương Trường Sinh đã có thêm một ít vết chém nhỏ bé. Vương Trường Sinh nhẹ nhàng vung cổ tay một cái, huyền ngọc càn khôn côn quét về phía hai cây rìu màu đỏ, hai cây rìu màu đỏ bay ngược đi. Lúc này, Diễm Trân đã thi triển cửu diễm phần linh đại pháp, hóa thành chín ngọn lửa màu đỏ thật lớn, hướng về phương hướng khác nhau bay đi, tốc độ đặc biệt nhanh. Vương Trường Sinh đang muốn ra tay ngăn trở, một tiếng nổ vang vọng thiên địa cất lên, ngay sau đó thanh âm dồn dập của Trần Nguyệt Dĩnh vang lên bên tai Vương Trường Sinh, Vương sư đệ cẩn thận. Vừa dứt lời, La Tiêu không chút dấu hiệu xuất hiện ở phía sau Vương Trường Sinh, sắc mặt hắn hơi tái nhợt, một bộ dáng pháp lực tiêu hao nghiêm trọng, trên vai trái có hai vết thương thật dài, trên chân phải có một lỗ thủng máu mi thư bằng móng tay. Tu vi của hắn cao hơn Trần Nguyệt Dĩnh, nhưng Trần Nguyệt Dĩnh thần thông không nhỏ, hắn chưa thể chiếm được ưu thế gì, ngược lại chịu một cái thiệt thòi nhỏ. Hắn vừa thoát vây, liền nhìn thấy Vương Trường Sinh đánh bị thương nặng Diễm Trân. Lấy thực lực Vương Trường Sinh bày ra, tuyệt đối không thể cho phép Vương Trường Sinh trưởng thành lên, luận thân thể, hắn không sợ Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh phản ứng rất nhanh, xoay người lại, vung hai nắm đấm, đánh về phía La Tiêu. La Tiêu không hề sợ hãi, hai nắm đấm nở rộ linh quang, nhìn đón. Phành phành hai tiếng vang trầm, bốn nắm đấm va chạm, sóng khí mạnh mẽ chấn động nứt nẻ hư không. La Tiêu lui về hơn 10 trượng, Vương Trường Sinh lui về hơn 20 trượng, trên mặt hai bên đều lộ ra nét kinh ngạc. Vương Trường Sinh không ngờ khí lực của La Tiêu mạnh mẽ như vậy, nghĩ một chút cũng đúng, thân thể của Dạ Xoa tộc vốn đã mạnh, tiến vào đại thừa kỳ, thân thể sẽ tăng cường. Vạn Hải Tiên Kinh không phải pháp thể song tu, Vương Trường Sinh tiến cấp đại thừa kỳ, thần thức, thần hồn cùng pháp lực tăng cường không ít, nhưng khí lực không có biến hóa quá lớn, có chênh lệch nhất định với La Tiêu. La Tiêu từng giao thủ với thể tu đại thừa kỳ, vẫn chiếm cứ một ít thượng phong, nhưng tu vi Vương Trường Sinh thấp hơn hắn một ít. Hắn cùng Vương Trường Sinh đọ khí lực, không thắng Vương Trường Sinh quá nhiều, cái này có thể nói rất rõ vấn đề. La đạo hữu, núi xanh còn đó, sợ gì không có củi đốt, rút lui trước đi, ta bây giờ không nên chiến đấu tiếp. Tiếng Diễm Trân vang lên ở bàn tay La Tiêu, trên kênh La Tiêu không do dự, nhẹ nhàng vỗ cánh thịt trên lưng, biến mất khỏi tại chỗ không thấy nữa. Vương Trường Sinh cũng không ngăn trở. Hắn tiến vào đại thừa kỳ thời gian không tính là dài. Pháp lực so với La Tiêu vẫn là có chênh lệch không nhỏ, một lần này giao thủ, nếu không phải La Tiêu cũng có mặt, Vương Trường Sinh đã có thể tiêu diệt Diễm Trân. Trần Nguyệt Dĩnh chạy tới, nhìn thấy bóng lưng Diễm Trân cùng La Tiêu rời đi, nàng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Trần sư tỷ, đang yên đang lành, Diễm Trân sao có thể tập kích tổng đàn Trấn Hải Cung? Vương Trường Sinh nghi hoặc nói, loại tình huống này cực kỳ hiếm thấy, Trần Nguyệt Dĩnh lúc trước đánh vào Vạn Diễm Sơn Mạch. Bây giờ Diễm Trân cùng La Tiêu tới công kích Phiêu Vân Đảo, cái này có thể nói rõ vấn đề. Hắn có thể khẳng định, Trần Nguyệt Dĩnh khẳng định đã đoạt đi thứ rất quan trọng của Tinh Hỏa tộc, Diễm Trân cùng La Tiêu một lần này tới đây là muốn đoạt lại thứ đã mất. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta về Phiêu Vân Đảo nói đi. Trần Nguyệt Dĩnh và Vương Trường Sinh quay về Phiêu Vân Đảo. Càn Thổ Điện, Trần Nguyệt Dĩnh ngồi ở trên chủ tọa, Vương Trường Sinh ngồi ở một bên. Thực không dám giấu, Vương sư đệ, ta từ kho báu Tinh Hỏa tộc cướp được một khối Cửu Lan Thạch, Diễm Trân và La Tiêu hẳn là vì đoạt lại Cửu Lan Thạch, lúc này mới tới gây phiền toái. Trần Nguyệt Dĩnh nói theo sự thật. Tinh Hỏa tộc chậm chạp chưa phát tán tin tức, Trần Nguyệt Dĩnh tự nhiên sẽ không nói cho người khác. Bây giờ Diễm Trân cùng La Tiêu tập kích Phiêu Vân Đảo, muốn tiếp tục, khẳng định không có khả năng. Nàng tin tưởng không cần bao lâu, tin tức nàng đạt được Cửu Lan Thạch sẽ truyền ra, đến lúc đó, đừng nói dị tộc đại thừa. Đại thừa nhân tộc chỉ sợ cũng sẽ động lòng. Nàng tiếp tục giấu giếm ý nghĩa không lớn, còn không bằng nói thật với Vương Trường Sinh. Cái gì, Cửu Lan Thạch? Vương Trường Sinh kinh ngạc nói, cái này, nếu luyện chế thành thượng phẩm thông thiên linh bảo, tu sĩ đại thừa dùng để độ đại thiên kiếp, hiệu quả rất không tệ. Ta lúc trước vốn định bảo các ngươi luyện chế thượng phẩm thông thiên linh bảo, tranh thủ luyện chế Cửu Lan Thạch thành thượng phẩm thông thiên linh bảo, nhưng các ngươi chưa thể luyện chế ra thượng phẩm thông thiên linh bảo. Ta tính chờ thời điểm ngươi có thể luyện chế ra thượng phẩm thông thiên linh bảo, xác suất thành công tương đối cao, lại mời ngươi ra tay giúp, ai ngờ Diễm Trân nhanh như vậy, đã đánh tới. Trần Nguyệt Dĩnh chậm rãi nói, giọng nàng thay đổi, ý vị sâu xa nói, Vương sư đệ, không ngờ ngươi tiến cấp đại thừa kỳ thời gian không dài, thần thông mạnh như vậy. Thần thông kia ngươi thi triển giống độc môn thần thông của công pháp trấn tộc hư thiên nhất tộc Vạn Lãng Bảo Điển. Vạn Lãng Bảo Điển, ta không rõ, đây là thần thông đi kèm một quyển điển tịch ta từ Thiên Linh Đại Lục đạt được. Vương Trường Sinh tự nhiên sẽ không thừa nhận. Thần thông kia không chỉ ta nhận ra, Diễm Trân cùng La Tiêu cẩn thận phân biệt, hẳn là đều có thể nhận ra, không có cách nào cả, danh tiếng hư thiên nhất tộc ở Huyền Linh Đại Lục quá lớn, nhưng ngươi cũng không cần lo lắng, đạt được một môn công pháp mà thôi, cũng không phải huyền thiên chi bảo loại không gian, nhưng như vậy, bọn họ về sau có thể, nhằm vào ngươi, hoặc là vương gia. Trần Nguyệt Dĩnh nhắc nhở, lấy thực lực Vương Trường Sinh biểu hiện ra, Diễm Trân và La Tiêu muốn đối phó Trần Nguyệt Dĩnh, khẳng định sẽ tính cả Vương Trường Sinh. Một lần này, nếu không phải Vương Trường Sinh đi theo, Trần Nguyệt Dĩnh có thể đã bị ám toán. Vương Trường Sinh cũng biết đạo lý này, vốn bố cuộc đối phó Doãn Chinh, ai có thể ngờ xảy ra loại biến số này, như vậy, muốn lại ám toán Doãn Chinh, độ khó rất cao. Vương Minh đi vào, báo cáo, Trần Sư Thúc, Vương Sư Thúc, tàu băng sư của Diệp gia đến, là một vị tu sĩ đại thừa xa lạ dẫn đội, nói là có chuyện quan trọng tìm Trần Sư Thúc, đang ở bên ngoài Phiêu Vân Đảo. Đại thừa xa lạ của Diệp gia. Vương Trường Sinh và Trần Nguyệt Dĩnh nhìn nhau, như vậy, Doãn Chinh càng sẽ không đấu pháp với Vương Trường Sinh, ít nhất bây giờ sẽ không. Mau mời hắn vào. Trần Nguyệt Dĩnh phân phó, Diệp gia đại thừa đến vừa lúc, có thể lấy Cửu Lan Thạch trao đổi tài nguyên tu tiên khác với Diệp gia. Để lộ tin tức, con muốn giữ được Cửu Lan Thạch, căn bản không có khả năng, chờ Cửu Lan Thạch luyện chế thành thượng phẩm thông thiên linh bảo, con không biết ngày tháng năm nào. Trao đổi tài nguyên tu tiên với Diệp gia, có thể mau chóng tăng cường thực lực, nếu là La Tiêu cùng Diễm Trân một lần nữa đánh tới cửa, Trần Nguyệt Dĩnh cũng không hoảng. Phương Minh đáp một tiếng, nhận lệnh mà đi. Một lát sau, Diệp Ngọc Hàn đi vào, Phương Minh theo ở sau người. Diệp đạo hữu, đã lâu không gặp. Vương Trường Sinh cười chào hỏi. Hắn ở Thiên Kiện Sơn từng gặp Diệp Ngọc Hàn, Diệp Ngọc Hàn nhìn thấy Vương Trường Sinh, trong mắt chợt lóe lên sự ngạc nhiên, mỉm cười nói. Mấy ngàn năm không gặp, Vương đạo hữu tiến vào đại thừa kỳ, chúc mừng nha, khi nào tổ chức lễ mừng đại thừa, Diệp gia chúng ta nhất định phái người tham gia. Hắn không ngờ mấy ngàn năm không gặp, Vương Trường Sinh đã tiến vào đại thừa kỳ. Không nói cái khác, chỉ hướng Vương Trường Sinh và Diệp Tuyền Cơ đi lại khá gần, cộng thêm thân phận nhân tộc, Diệp gia cũng sẽ phái tu sĩ đại thừa tham gia. Ngàn năm sau tổ chức lễ mừng đại thừa đi, Diệp đạo hữu, nếu có rảnh, có thể đến Thanh Liên đạo uống vài chén rượu nhạt. Vương Trường Sinh phát ra lời mời. Cho dù có khóa linh bảo thuyền, từ Huyền Linh Đại Lục đến Bắc Hàn Băng Nguyên, lại từ Bắc Hàn Băng Nguyên quay về Huyền Linh Đại Lục, thời gian hơn 1.000 năm là cần thiết. Diệp Ngọc Hàn đáp ứng, hắn nhìn về phía Trần Nguyệt Dĩnh, nói, Trần Tiên Tử, ta một lần này tới đây, muốn tìm hiểu từ ngươi một phen Huyền Linh Đại Lục trong 3.000 năm qua, có cái gì khác thường không, ví dụ như động đất sóng thần, hoặc là xuất hiện bí cảnh thiên nhiên. Dị bảo xuất thế động tĩnh đều khá lớn, hắn chỉ có thể dùng lý do mịt mờ. Trong 3.000 năm, cái này ta không quá rõ, Diệp đạo hữu tạm thời ở lại Phiêu Vân Đảo, ta phải người đi điều tra một chút, như thế nào? Trần Nguyệt Dĩnh thành khẩn nói, vậy làm phiền Trần Tiên Tử rồi. Diệp Ngọc Hàn đáp ứng, ta còn có việc trong người, Trần Sư Tỷ, Diệp đạo hữu, ta cáo từ trước. Vương Trường Sinh biết điều rời khỏi, nếu hắn không đoán sai. Trần Nguyệt Dĩnh hẳn là sẽ lấy Cửu Lan Thạch trao đổi tài nguyên tu tiên với Diệp Ngọc Hàn, đổi là hắn, cũng sẽ làm như vậy, không có cách nào cả, tin tức đã để lộ. Sự tồn tại của Huyền Thiên Tiên Đằng cùng Huyền Thiên Huyết Đằng, nếu tiết lộ ra, Vương gia cũng chỉ có thể nộp lên. Trần Nguyệt Dĩnh không giữ lại, chỉ là dặn dò Vương Trường Sinh cẩn thận một chút. Vạn Diễm Sơn Mạch, một tà trang viên màu đỏ, Diễm Trân đang nói cái gì với La Tiêu? Thần thông kia hắn thi triển quá mạnh rồi. Rất giống độc môn thần thông trong trấn tộc công pháp Vạn Lãng Bảo Điển của hư thiên nhất tộc, khó trách Vương gia cuộc khởi nhanh như vậy, xem ra là đạt được bảo tàng hư thiên nhất tộc để lại. Diễm Trân nhíu mày nói, tu tiên giới trước giờ không thiếu kẻ cơ duyên to lớn, chỉ có thể nói hắn cơ duyên không nhỏ, vậy mà có thể đạt được trấn tộc công pháp của hư thiên nhất tộc, sớm biết như thế, đã gọi cả Doãn Chinh. La Tiêu có chút hối hận, bọn họ muốn cùng chia Cửu Lan Thạch. Lúc này mới chưa gọi Doãn Chinh, không ngờ chịu một cái đau khổ. Núi xanh còn đó, sợ gì không có củi đốt, chờ Tăng Tiên Tử trưởng thành lên, là có cơ hội đối phó Vương gia. Diễm Trân mặt âm trầm nói, ngươi dưỡng thương trước cho tốt, phái người thông báo Doãn Chinh, Thái Hạo chân nhân đã tiến vào đại thừa kỳ, rất có thể tu luyện là Trấn tộc công pháp Hư Thiên Nhất tộc Vạn Lãng Bảo Điển. La Tiêu dặn dò, Diễm Trân gật gật đầu, đáp ứng. Đã không giết được Trần Nguyệt Dĩnh, chủng tộc đại chiến cũng không cần thiết tiếp tục nữa, lấy trạng thái bây giờ của ta, không có cách nào ra tay nữa. Diễm Trân đề nghị kết thúc đại chiến. Nếu là tiếp tục đánh, rất có thể tu sĩ đại thừa ra mặt, đến lúc đó, hắn cũng không muốn đối đầu Vương Trường Sinh, hoặc là Trần Nguyệt Dĩnh nữa. La Tiêu gật gật đầu, đáp ứng. Mệnh lệnh rất nhanh truyền đạt xuống, Tinh Hỏa tộc cùng Dạ Xoa tộc thu binh, đồng thời phái người thông báo Doãn Chinh, bảo Ngân Sa nhất tộc nhanh chóng kết thúc chiến sự. Ngân Sa đảo, Ngân Sa điện. Doãn Chinh ngồi ở trên chủ tọa, Doãn Thiện mười mấy vị tộc lão bọn đứng ở một bên, vẻ mặt nghiêm nghị. Cái gì, Thái Hạo chân nhân đã tiến vào đại thừa kỳ, tin tức không sai chứ? Doãn Chinh kinh ngạc nói. Vương Trường Sinh tiến vào hợp thể kỳ chỉ hơn một vạn năm, đã tiến vào đại thừa kỳ, tốc độ tu luyện này quá nhanh rồi nhỉ? Không sai, Tinh Hỏa tộc phái người truyền tới tin tức, không sai, Tinh Hỏa tộc nói Thái Hạo chân nhân đạt được Trấn tộc công pháp Hư Thiên Nhất tộc Vạn Lãng Bảo Điển, thần thông không nhỏ, bảo chúng ta cẩn thận đề phòng. Doãn Thiện gật gật đầu. Hắn tựa như phát hiện cái gì, lấy ra một tấm pháp bàn linh quang lập lòe, đánh vào một pháp quyết, thao tác một phen, biến sắc hẳn. Đã xảy ra chuyện gì, hớt ha hớt hải. Doãn Chinh nhíu mày nói, mật thám chúng ta ở nhân tộc truyền về tin tức, Diễm Trân và La Tiêu tập kích Phiêu Vân Đảo, Thái Hạo chân nhân đánh bị thương nặng Diễm Trân. Doãn Thiện báo cáo, lời này vừa nói ra, cả sảnh đường đều chấn động. Điều đó không có khả năng chứ. Hắn có thể tiến vào đại thừa kỳ đã rất không dễ dàng, thần thông sao có thể mạnh như vậy, chẳng lẽ vương gia còn đạt được trọng bảo loại không gian? Thanh Vân đoán, ngay cả Diễm Trân cũng chịu đau khổ, may mà ta chưa vội ra tay, phân phó xuống, không cho phép xuất chiến, canh phòng nghiêm ngặt tử thủ là được. Thái Hạo chân nhân nhắm chừng tiến vào đại thừa kỳ, đã một đoạn thời gian, chậm chạp chưa tổ chức lễ mừng đại thừa, đây là muốn lấy ta khai đao lập uy, không ngờ Diễm Trân lao lên. Thay ta cản một đao. Doãn Chinh phân phó, nàng cẩn thận suy nghĩ, liền nghĩ tới một điểm này. Bình thường mà nói, nhân tộc xuất hiện tu sĩ đại thừa mới, sẽ tuyên dương khắp nơi, chấn nhiếp dị tộc. Trấn Hải Cung đột nhiên ra tay đối phó Ngân Sa nhất tộc, 89 phần 10 là vương gia cùng Trấn Hải Cung bố cục, muốn dụ ra để giết Doãn Chinh, nếu không phải Doãn Chinh tương đối cẩn thận, đã bị ám toán. Đổi vị trí tự hỏi, Doãn Chinh là Vương Trường Sinh. Nàng cũng sẽ làm như vậy. Vâng, lão tổ tông. Đám người Doãn Thiện đáp ứng, nhận lệnh mà đi. Thanh Liên đảo, Thanh Liên phong. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, Vương Nhất Hồng đang báo cáo với bọn họ. Mấy chỗ cứ điểm của chúng ta ở đất liền bị Tinh Hỏa tộc và Dạ Xoa tộc tập kích, cứ điểm Thiên Khung Sơn Mạch bị công phá, Nhất Nhị cùng Tông Vân bị thương nhẹ, viện binh Trấn Hải Cung chạy tới, rất nhanh đoạt lại cứ điểm. Trước mắt Tinh Hỏa tộc cùng Dạ Xoa tộc đã lui binh. Vương Nhất Hồng chậm rãi nói, cứ điểm quan trọng của vương gia bị tập kích, lập tức báo cáo lên, Trấn Hải Cung và vương gia rất nhanh phái người trợ giúp, bọn họ đã sớm đề phòng Tinh Hỏa tộc cùng Dạ Xoa tộc, để lại một đám cao thủ ở đất liền. Nếu không phải như thế, vậy không chỉ hơn 40 vị tu sĩ hợp thể dẫn đội công kích địa bàn Ngân Sa nhất tộc, mà là 6-70 vị. Ngân Sa nhất tộc chưa có bất cứ dị động nào sao? Vương Trường Sinh mở miệng hỏi, chưa có, sau khi biết được lão tổ tông đánh bị thương nặng Diễm Trân, Ngân Sa nhất tộc rất thành thật, cố thủ không ra, một lòng phòng thủ. Vương Nhất Hồng nói xong lời cuối cùng, vẻ mặt đầy tự hào. Tin tức Vương Trường Sinh đánh bị thương nặng Diễm Trân đã truyền khắp Huyền Linh Đại Lục, con cháu vương gia đều cảm thấy rất tự hào. Khóa linh bảo thuyền của Hàn gia còn chưa xuất phát chứ? Uông Như Yên mở miệng hỏi, chuẩn bị xuất phát rồi, đám người Vĩnh Trung đã lên thuyền. Đến Thanh Ly Hải Vực, sẽ hỗ trợ phát thiệp mời. Vương Nhất Hồng nói theo tình hình thực tế, vương gia muốn tổ chức lễ mừng đại thừa, thiệp mời đã đưa ra ngoài, thế lực nhân tộc thực lực tương đối mạnh của Huyền Linh Đại Lục đều thu được thiệp mời, chủng tộc phụ thuộc nhân tộc cũng nhận được lời mời. Trừ Huyền Linh Đại Lục, vương gia cũng không quên Thanh Ly Hải Vực, đám người Vương Vĩnh Trung sắp quay về Thanh Ly Hải Vực, thuận tiện mang thiệp mời đưa đến trên tay thế lực lớn của nhân tộc Thanh Ly Hải Vực. Bảo đám người anh kiệt tăng mạnh đề phòng, canh phòng nghiêm ngặt dị tộc đánh lén, cẩn thận đề phòng, từ đất liền di chuyển người tu tiên, khai phá hòn đảo mới chiếm lĩnh. Vương Trường Sinh phân phó, nhân tộc một lần này ở hải vực mở rộng địa bàn, chiếm cứ hơn 5 vạn hòn đảo, một khối địa bàn lớn như vậy, cần lượng lớn tu sĩ đi khai phá cùng đóng quân. Vâng, lão tổ tông. Vương Nhất Hồng nhận lệnh mà đi. Nếu không phải cửu diễm phần linh đại pháp quả thật huyền diệu, phu quân giết Diễm Trân mà nói, địa bàn dân tộc mở rộng càng lớn hơn nữa. Mông Như Yên cười nói. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói, Kim Thiền thoát xác không kém gì cửu diễm phần linh đại pháp, nhưng trải qua một trận chiến này, trong tộc không có tu sĩ đại thừa, ta là không có cách nào rời khỏi huyền linh đại lục, bằng không một ngày nào Diễm Trân giết đến, phiền toái không nhỏ. Nói đến cùng, tu sĩ đại thừa của nhân tộc huyền linh đại lục vẫn là quá ít, đệ tử của Thiên Hà Kiếm Tôn đều chết ở dưới đại thiên kiếp. Hắn nếu là rời khỏi huyền linh đại lục, áp lực của nhân tộc càng lớn hơn nữa. Thiên Hà Kiếm Tôn muốn tiến một bước nữa mà nói, chỉ có thể đi nơi khác tìm kiếm cơ duyên, không có khả năng luôn luôn tìm tu ở huyền linh đại lục. Diễm Trân một lần này ở trên tay Vương Trường Sinh chịu đau khổ, khẳng định sẽ ghi hận Vương Trường Sinh. Nếu Vương Trường Sinh không ở Thanh Liên Đảo, nói không chừng Diễm Trân sẽ giết tới Thanh Liên Đảo, thậm chí sẽ gọi cả La Tiêu. Đúng vậy, nghe nói Dạ Xa tộc sinh ra vị đại thừa thứ hai, như vậy, Tinh Hỏa tộc, Dạ Xa tộc cùng Ngân Sa nhất tộc đã có bốn vị đại thừa, Diễm Khuyết có thể là chết ở dưới đại thiên kiếp rồi. Mông Như Yên phân tích, Diễm Khuyết hơn vạn năm chưa lộ diện, trong trận chiến diệt tích tộc, Diễm Khuyết bị thương nặng, rất có thể chết ở dưới đại thiên kiếp, bằng không sớm, nên lộ diện. Vương Trường Sinh đang muốn nói cái gì, Vương Nhất Hồng đi vào, báo cáo, lão tổ tông, Diệp Ngọc Hàn Diệp tiền bối tới đây. Mau mời Diệp đạo hữu tiến vào. Vương Trường Sinh phân phó. Vương Nhất Hồng lên tiếng, nhận lệnh mà đi. Không qua bao lâu, Diệp Ngọc Hàn từ trên trời giáng xuống, đáp ở trước mặt Vương Trường Sinh. Diệp đạo hữu, Diệp tiền bối. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên vội vàng đứng dậy, mở miệng chào hỏi. Vương phu nhân không cần khách khí, ta sắp rời khỏi huyền linh đại lục, tới đây chào hỏi các ngươi một tiếng. Diệp Ngọc Hàn mỉm cười nói. Trần Nguyệt Dĩnh đã mang cửu lan thạch cho Diệp Ngọc Hàn, đổi một lưu tài nguyên tu tiên, có thể tăng cường thực lực của Trần Nguyệt Dĩnh rất nhiều. Diệp Ngọc Hàn không ngờ, lại có thể từ huyền linh đại lục kiếm được một khối cửu lan thạch, thu hoạch quá lớn, hắn phải nhanh một chút đưa cửu lan thạch về trong tộc, để Diệp Truyền Phong luyện chế thành thượng phẩm thông thiên linh bảo. Trước khi rời đi, hắn cố ý tới gặp Vương Trường Sinh một lần, mặc kệ nói như thế nào, trình giao bó toán thay Vương Trường Sinh đưa tới lôi kiếp, một điểm này vẫn là rất đáng sợ. Diệp đạo hữu quá khách khí rồi, mời ngồi. Vương Trường Sinh tiếp đón Diệp Ngọc Hàn ngồi xuống, ba người ngồi ở trong đình đá uống trà nói chuyện phiếm. Vật quý hiếm trên tay Vương gia cũng không nhiều, có thể sử dụng để trao đổi với Diệp gia tài nguyên tu tiên tu sĩ đại thừa cần, cũng chỉ huyền thiên tiên đằng cùng huyền thiên huyết đằng. Vương Trường Sinh tạm không cân nhắc lấy hai cây huyền thiên linh mộc này trao đổi, huyền thiên linh mộc và huyền thiên chi vật chỉ khác hai chữ, giá trị của thứ sau cao hơn xa thứ trước. Nói chuyện phiếm vài câu, Vương Trường Sinh nói tới việc chính. Diệp đạo hữu, không biết như thế nào mới có thể tấn thăng linh mạch bậc 7 thành bậc 8. Sau khi tiến vào đại thừa kỳ, Vương Trường Sinh cần cân nhắc vấn đề linh mạch. Trên Thanh Liên Đảo chỉ có linh mạch bậc 7, tốc độ tu luyện của Vương Trường Sinh chịu một ít ảnh hưởng, Thiên Hà Kiếm Tôn sẽ không ở huyền linh đại lục lâu, cũng có quan hệ nhất định với linh mạch. Trấn Hải Cung, Ngân Sa Đảo, Vương Gia Lập Nghiệp đều tương đối muộn, tự nhiên không có linh mạch bậc 8, tốc độ tu luyện của tu sĩ đại thừa tự nhiên không nhanh. Vương đạo hữu, nếu tìm được nguyên cơ thạch, Diệp gia chúng ta có thể hỗ trợ bố trí trận pháp, thăng cấp linh mạch. Diệp Ngọc Hàn giải thích, nguyên cơ thạch là một trong 10 đại kỳ thạch, có thể tăng lên phẩm giai của linh mạch, có thể khiến linh mạch bậc 7 tăng lên thành bậc 8, trừ nguyên cơ thạch, còn có nhiều loại tài liệu quý hiếm. Trừ nguyên cơ thạch, không có biện pháp khác sao? Vương Trường Sinh tiếp tục hỏi, nếu là có cửu nguyên huyền 1-2-30 vạn năm, bố trí thanh linh đại trận, cũng có thể tăng linh mạch bậc 7 lên thành bậc 8, cửu nguyên huyền 10 mấy vạn năm, nhiều lắm khiến linh mạch bậc 7 linh khí dư thừa một chút. Diệp Ngọc Hàn giải thích, tấn thăng linh mạch cũng không dễ dàng, đặc biệt mang linh mạch bậc 7 tấn thăng thành bậc 8, độ khó rất cao, cần thu thập lượng lớn tài liệu. Hắn nghĩ một chút, lấy ra một ngọc giản màu xanh, đưa cho Vương Trường Sinh, nói, đây là tài liệu thăng cấp linh mạch, người có thể phái người lưu ý một phen. Quý giá nhất là nguyên cơ thạch cùng cửu nguyên huyền 1-2-30 vạn năm, xem ở trên phần truyền cơ lão tổ, ngươi tìm được những tài liệu này, chúng ta có thể giúp ngươi tấn thăng linh mạch. Mặc kệ là nguyên cơ thạch hay là cửu nguyên huyền 1-2-30 vạn năm, đối với Diệp gia, mà nói cũng rất quý giá, Trần Nguyệt Dĩnh cũng muốn tấn thăng linh mạch, Diệp gia làm không được, nghiêm khắc mà nói không phải không làm được, mà là Trần Nguyệt Dĩnh đưa ra nhiều yêu cầu, Diệp gia không có khả năng bạn đều thỏa mãn. Trên kênh YouTube Vương Trường Sinh nhận lấy ngọc giản màu xanh, thần thức đảo qua, trên mặt lộ ra vẻ mặt như có chút suy nghĩ. Trừ hai loại biện pháp này, còn có một loại biện pháp, đó chính là luyện chế một món bảo vật tự mang không gian nhất định, có thể làm động phủ, cũng có thể làm bảo vật phi hành. Truyền cơ lão tổ luyện chế truyền cơ điện chính là như thế, nhưng loại bảo vật đó độ khó luyện chế không nhỏ, cũng cần không ít tài liệu quý hiếm. Diệp Ngọc Hằng chậm rãi nói. Vương Trường Sinh gật gật đầu, hắn thật ra có thể ở trong vạn linh đồ tu luyện, nhưng lấy sự quý hiếm của vạn linh đồ, hắn không có khả năng để tộc nhân thường xuyên ra vào vạn linh đồ. Nếu mang linh mạch thanh liên đạo tấn thăng thành bậc 8, tộc nhân có thể được lợi theo. Nói chuyện phiếm hơn nửa canh giờ, Diệp Ngọc Hằng cho không ít lời khuyên, cáo từ rời khỏi thanh liên đảo, quay về Bắc Hàn băng nguyên. Tiễn bước Diệp Ngọc Hằng, Vương Trường Sinh đi vào một gian mật thất. Vạn linh đồ treo ở trên vách tường, ngoài thân Vương Trường Sinh nở rộ hào quang màu lam, hóa thành một đạo độn quang màu lam, nhập vào bên trong vạn linh đồ không thấy nữa. Hắn cảm giác hoàn cảnh trước mắt biến đổi, đột nhiên xuất hiện ở một mảng không gian xanh ung tươi tốt, linh khí dư thừa. Hắn tới phía dưới cửu nguyên huyền mộc, lấy ra một cái bồ đoàn màu lam, ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, bắt đầu vận công tu luyện. Vô số hơi nước màu lam chợt xuất hiện, ung ung lao về phía hắn. Thiên yêu giới, thiên ưng đại lục. Hắc hùng sơn kéo dài mấy ngàn vạn dặm, núi non hiểm trở nhiều đếm không xuể. Nơi này linh khí dư thừa, sinh trưởng vài loại linh dược bên ngoài hiếm thấy. Ở sâu trong dãy núi truyền đến một đợt tiếng nổ đinh tai nhức óc, mơ hồ xen lẫn một tiếng thú rống vang dội. Ở sâu trong dãy núi, Vương Thanh Sơn đứng ở một mảnh đất rộng rãi, mặt xám mày tro, trên mặt đất cách đó không xa có hai cái xác con gấu khổng lồ, mặt đất gồ ghề, Vương Lôi đứng trên bầu trời, quanh thân bị vô số hồ quang màu vàng bao vây lấy. Một đại hán áo vàng lưng hùng vai gấu đứng ở đối diện, bụng có một vết thương khủng bố, mơ hồ có thể thấy được xương trắng, trên người có thể nhìn thấy nhiều vết máu nhỏ bé. Vương Thanh Sơn biết Thái Nhất Cung ở Huyền Vũ Đại Lục, muốn xuyên qua Thiên Ưng Đại Lục, chạy tới Huyền Vũ Đại Lục. Hắn vừa bước vào Thiên Ưng Đại Lục, liền lọt vào tu sĩ yêu tộc tập kích. Thiên yêu giới là giới diện yêu tộc chủ đạo, thế lực nhân tộc cũng không mạnh. Trên bầu trời truyền đến một tiếng sấm sét vang dội, một cuộc sét màu bạc thô to từ trên trời giáng xuống, bổ về phía đại hán áo vàng. Đại hán áo vàng muốn tránh đi, thân thể nặng tựa ức vạn cân, bị hút chặt trên mặt đất, không thể động đậy. Hai đạo hào quang màu vàng từ lòng đất bay ra, hướng thẳng đến đại hán áo vàng. Đại hán áo vàng bấm pháp quyết, hư ảnh con gấu khổng lồ trên đỉnh đầu phun ra một làn sóng âm màu vàng, đón đỡ cuộc sét màu bạc, đôi mắt đều bắn ra một đạo hào quang vàng ống, đánh về phía hai đạo hào quang màu vàng. Âm âm âm, cuộc sét màu bạc bị sóng âm màu vàng đánh vỡ, hai đạo hào quang màu vàng cũng bị hào quang vàng ống đánh tan. Một đạo kiếm quang chọc trời màu xanh chém xuống thẳng mặt, hư không xé rách ra. Đúng lúc này, một cái móng vuốt hồ ly trắng xóa bỗng dưng hiện lên, chặn kiếm quang chọc trời. Một đạo độn quang màu trắng từ nơi xa bay tới, đáp trên mặt đất, chính là Bạch Linh Nhi. Bạch tiên tử, ngươi sao lại ở chỗ này? Đại hán áo vàng nghi hoặc nói. Ta nghe nói có một tên nhân tộc ở Thiên Ưng Đại Lục quấy rối, vừa lúc ta điều nhiệm Thiên Hồ Sơn, đến xem, không ngờ bắt gặp. Bạch Linh Nhi vừa nói, vừa bấm quyết. Thân thể của nàng tràn ra một quần sáng màu trắng, một cái hư ảnh cửu vĩ hồ khổng lồ hóa xuất hiện ở hư không trên đỉnh đầu. Vương Thanh Sơn nhìn thấy Bạch Linh Nhi, hơi sửng sốt. Bạch Linh Nhi không nhận ra hắn, hay là nói bây giờ ai, vì chủ nấy, Bạch Linh Nhi không thể không hỗ trợ. Hùng đạo hữu, trừ ngươi ra, đạo hữu khác đều bị hắn giết rồi. Bạch Linh Nhi mở miệng hỏi. Người này ngự kiếm thuật cực kỳ lợi hại. Còn có một con linh thú bậc 7 cùng một tên người đá hợp thể kỳ, cực kỳ khó giải quyết. Đại hán áo vàng nói tình hình thực tế. Bạch Linh Nhi bấm pháp quyết, hư ảnh cửu vị thiên hồ phun ra một làn sương mù màu hồng, bao phủ về phía đại hán áo vàng. Đại hán áo vàng đang muốn tránh đi, một giọng nữ tử ôn hòa ghé tai hắn vang lên, Kim đạo hữu, thân tộc của ngươi, đều đã chết, ngươi có mặt mũi nào sống tạm sao? Nghe xong lời này, trong lòng đại hán áo vàng sinh ra cảm giác thuận theo bản năng muốn đáp ứng, rất nhanh phản ứng lại, đây là ý tứ gì? Sương mù màu hồng bao phủ đại hán áo vàng hít vào một chút, cảm giác thân thể khô nóng một trận, hoàn cảnh trước mắt biến đổi. Hắn xuất hiện ở một tòa đại điện rộng rãi sáng ngời, một ông lão áo bào xanh dáng người khôi ngô ngồi ở trên chủ tọa. Lão tổ tông, không đúng, ảo thuật. Đại hán áo vàng kinh hô, Móng vuốt phải của hư ảnh cửu vị thiên hồ hướng về hư không bổ một phát, một cái móng vuốt hồ ly trắng xóa bỗng dưng hiện lên, bổ lên hư ảnh con gấu khổng lồ. Hư ảnh con gấu khổng lồ phát ra một tiếng kêu thê thảm, thân thể chia năm xẻ bảy. Một đạo kiếm quang chọc trời màu đỏ càng quét đến, nhập vào bên trong sương mù màu hồng, truyền ra một tiếng hét thảm, một con gấu đen cỡ nhỏ vừa rời cơ thể, đã bị một quần sáng màu xanh che kín, cuốn vào bên trong một cái hồ lô màu xanh. Bạch tiên tử, đã lâu không gặp. Vương Thanh Sơn mở miệng nói, hắn vốn cho rằng Bạch Linh Nhi là đối phó hắn, bây giờ xem ra, hắn đã hiểu lầm Bạch Linh Nhi. Ngươi sao lại ở thiên yêu giới, còn trêu vào Hùng Minh tộc. Bạch Linh Nhi nhíu mày nói, việc này kể ra thì dài, Bạch tiên tử, ngươi biết ta ở nơi này. Vương Thanh Sơn nghi hoặc nói, muốn nói là trùng hợp, vậy cũng quá khéo rồi. Ta cũng không muốn ngươi bị bọn họ giết chết, nơi này không phải chỗ nói chuyện, ngươi nếu tin được ta, thì đi theo ta. Bạch Linh Nhi triệu ra một con thuyền bay lóe ra hào quang màu trắng, đi lên, Vương Thanh Sơn lục soát đi tài vật cùng thi thể trên người kẻ địch, cùng Vương Lôi đi lên. Đi. Bạch Linh Nhi bấm pháp quyết, con thuyền bay màu trắng nhất thời nở rộ hào quang màu trắng, hóa thành một đạo động quang màu trắng xé gió chạy đi, biến mất ở phía chân trời. Huyền Dương giới, Thanh Ly hải vực, Thiên Hồ đảo, tổ địa Hàn gia. Một trà trang viên yên tĩnh, Hàn Nhất Lan, Hàn Tuyết Mai, Hàn Ngọc Yên cùng Hàn Tuyết Giao bốn người ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, uống trà nói chuyện phiếm. Cái gì, Thái Hạo chân nhân đã tiến vào đại thừa kỳ, còn đánh bị thương nặng Diễm Trân. Hàn Nhất Lan kinh ngạc nói. Nói thật, Vương Trường Sinh tiến vào đại thừa kỳ, nhiều lắm tính là Vương Trường Sinh cơ duyên không tệ, tán tu đại thừa cũng không thiếu. Vương Trường Sinh tiến vào đại thừa kỳ không tính là cái gì. Vương Trường Sinh đánh với Diễm Trân, đánh bị thương nặng Diễm Trân, vậy lại khác, cái này nói rõ thần thông của Vương Trường Sinh mạnh hơn xa Diễm Trân, hoặc là trên tay có trọng bảo gì. Vô cùng chính xác, nếu là giả, Tinh Hỏa tộc cùng Dạ Xoa tộc không có khả năng nhanh như vậy thu binh, Ngân Sa nhất tộc cũng không có khả năng cố thủ không ra, chúng ta thiếu chút nữa nhìn nhầm rồi nha. Hàn Ngọc Yên cảm khái nói, Hàn gia có Vạn Hải chân quân bảo vệ, ở Thanh Ly hải vực địa vị không thấp. Bây giờ Vương Trường Sinh tiến vào đại thừa kỳ, Hàn gia lại thêm một ngoại viện mạnh mẽ. Lễ mừng đại thừa của Thái Hạo chân nhân, ta tự mình dẫn đội đi. Hàn Nhất Lan trầm giọng nói. Trước đó, Hàn gia không phải quá coi trọng Vương gia, cho dù Thông gia, cũng là thủ đoạn gia tộc tu tiên quen dùng, mà thôi, tu sĩ hợp thể của Vương gia nhiều nữa, cũng không mạnh hơn được Vạn Hải chân quân. Bây giờ đã khác, Vương Trường Sinh tiến cấp đại thừa kỳ, thần thông cũng rất mạnh, đánh bị thương nặng Diễm Trân. Hàn gia phải coi trọng. Ba người bọn Hàn Ngọc Yên đều không có ý kiến. Lễ mừng đại thừa của Thái Hạo chân nhân, bọn họ cần mang theo lễ trọng đi chúc mừng mới được. Dù sao cũng là thân gia. Kim Ô đảo, tổ địa Lý gia. Một trà trang viên xuân ý dạt dào. Ba người bọn Lý Thiên Hà, Lý Thanh Hoang cùng Lý Thanh Tuyết ngồi ở trong một tòa đình trúc màu xanh, đang nói cái gì? Bản lãnh của Thái Hạo chân nhân mạnh như vậy, đánh bị thương nặng Diễm Trân. Lý Thanh Tuyết kinh hô, nàng đã tiến vào hợp thể kỳ. Đúng vậy, ta cũng không ngờ, xem ra cơ duyên của Thái Hạo chân nhân không phải lớn bình thường, trong hơn vạn năm, từ hợp thể kỳ tu luyện đến đại thừa kỳ, thần thông còn mạnh như vậy, đánh bị thương nặng Diễm Trân. Lý Thanh Hoang cảm khái nói, Thanh Hoang, ngươi cùng Thái Hạo chân nhân qua lại tương đối sâu, ngươi tự mình dẫn đội đi Huyền Linh Đại Lục chúc mừng đi, phái người thu thập kỳ trân dị bảo. Lý Thiên Hà phân phó, Lý Thanh Hoang đáp ứng, Lý gia quả thật muốn mượn cơ hội này. Kéo gần lại quan hệ với Vương gia, có một Thông gia mạnh mẽ như vậy, thế lực nhân tộc Thanh Ly hải vực muốn đối phó Lý gia, cũng sẽ cân nhắc một chút. Thiên Long đảo, tổ địa Cửu Long cung. Cửu Long điện, Long Thiêu cùng Mộ Vũ Tình ngồi ở trên chủ tọa, sắc mặt ngưng trọng, một ông lão áo bào vàng bụng vệ đang báo cáo với bọn họ. Long Thiêu và Mộ Vũ Tình đều là hợp thể sơ kỳ, Long Thiêu vẫn luôn nhớ mãi không quên đối với tinh huyết chân Long, không thiếu phái người đi Huyền Linh đại lục tìm Long Thanh Phong. Nhưng đã không tìm thấy Long Thanh Phong. Cái gì, Thái Hạo chân nhân đánh bị thương nặng Diễm Trân, tin tức là thật sao? Long Tiêu nhíu mày nói, căn cứ tình báo bọn họ nắm giữ, Long Thanh Phong rất có thể tránh ở Vương gia, Thái Hạo chân nhân tiến vào đại thừa kỳ, hơn nữa nắm giữ đại thần thông, đánh bị thương nặng Diễm Trân. Cái này đối với bọn họ mà nói không phải là chuyện tốt gì. Hẳn là thật, nếu là muốn bị đặt, có cả đống nhân tuyển, không cần thiết bị Thái Hạo chân nhân. Dù sao vị tu sĩ nào của Huyền Linh Đại Lục tiến vào đại thừa kỳ, không ảnh hưởng tới Thanh Ly hải vực. Ông lão áo bào vàng báo cáo, ngươi đi xuống trước, phái người tiếp tục tìm hiểu tin tức Thái Hạo chân nhân cùng vương gia. Long Tiêu phân phó, ông lão áo bào vàng lên tiếng đáp, không người lui ra. Thái Hạo chân nhân thế mà tiến vào đại thừa kỳ rồi, chẳng lẽ Long Thanh Phong thật sự ở vương gia? Ánh mắt Mộ Vũ Tình có chút kinh nghi bất định. Bọn họ chưa tận mắt thấy Long Thanh Phong tránh ở vương gia, không có cách nào xác định, thám tử bọn họ phải đi điều tra không rõ sống hay chết, bọn họ cũng không biết đã xảy ra cái gì. Khó mà nói, hy vọng không có đi, nếu hắn ở vương gia, chỉ có thể nói hắn gặp vận cứt chó, thế mà gia nhập thế lực có tu sĩ đại thừa tọa trấn. Long Tiêu nhíu mày nói, phu quân yên tâm, lão tổ tông sẽ bảo hộ chúng ta, nơi này là Thanh Ly hải vực, không phải Huyền Linh đại lục, Thái Hạo chân nhân thực lực mạnh nữa, cũng không vươn tay đến Thanh Ly hải vực được. Mộ Vũ Tình an ủi, nghe xong lời này, trong lòng Long Tiêu thoải mái hơn nhiều, mặc kệ nói như thế nào, hắn là cung chủ Cửu Long Cung. Nói chuyện phiếm vài câu, bọn họ trở về tu luyện. Phong Chuẩn đảo, đây là tổ địa của Phong Chuẩn nhất tộc. Một tòa trang viên diện tích ngàn mẫu, Phong Tiêu ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, nhíu mày, một thiếu phụ váy vàng dáng người yểu điệu đang báo cáo tình huống với hắn. Thiếu phụ váy vàng là đường chủ tình báo đường Kim Hương Nhi của Phong Chuẩn nhất tộc, hợp thể trung kỳ. Thái Hạo chân nhân tiến vào đại thừa kỳ, thi triển đại thần thông đánh bị thương nặng Dĩnh Trân. Phong Tiêu kinh ngạc nói, hắn vốn cũng không chú ý Thanh Liên vương gia, nhưng một vị hậu nhân của hắn đuổi giết tu sĩ vương gia, không rõ tung tích, hắn lúc này mới chú ý Thanh Liên vương gia. Không sai, đây là tin tức nhân tộc phát tán, hẳn là không sai, nếu bị đặt, còn không bằng nói thế lực lớn nào đó của nhân tộc Thanh Ly hải vực xuất hiện tu sĩ đại thừa, ta đã phái người đi xác minh, nhưng trong thời gian ngắn không thể biết được chân tướng. Kim Hương Nhi báo cáo, khoảng cách Huyền Linh đại lục đến Thanh Ly hải vực rất xa, bọn họ hiểu biết không nhiều đối với Huyền Linh đại lục, muốn xác minh tin tức thật giả, độ khó tương đối cao. Bỏ đi, không cần thiết, Thái Hạo chân nhân lợi hại nữa, cũng không quản đến Thanh Ly hải vực, nhưng xuất phát từ cẩn thận, tăng mạnh đề phòng đi. Phong Tiêu phân phó, vâng, lão tổ tông. Kim Hương Nhi đáp ứng, nhận lệnh mà đi. Huyền Linh đại lục, băng diễm sơn mạch. Một tòa trang viên màu trắng diện tích ngàn mẫu, Vương Mạnh Sơn cùng Lưu Diêu ngồi ở trong một tòa đình đá màu trắng, đang nói cái gì? Vương Trường Sinh tiến vào đại thừa kỳ, lãnh diện phái không tạo thành uy hiếp gì đối với vương gia, nhưng Vương Mạnh Sơn cũng chưa bại lộ thân phận, tiếp tục ẩn núp. Lưu phu nhân, vương gia tổ chức lễ mừng đại thừa, lãnh diện phái đi tham gia không? Vương Mạnh Sơn mở miệng hỏi. Lãnh diện phái chúng ta cũng nhận được thiệp mời, Lý sư tỷ tự mình đi chúc mừng, không cần chúng ta quan tâm. Lưu Diêu chẳng hề để ý nói. Lãnh diện phái nhận được thiệp mời, không dám không phái người tham gia lễ mừng đại thừa, bằng không vương gia ném một đôi giày chật tới đây, lãnh diện phái xỏ hay không xỏ cũng mất tự nhiên. Mặc kệ lãnh diện phái trước kia quan hệ với vương gia như thế nào, nhân tộc có thêm một vị tu sĩ đại thừa, nhân tộc Huyền Linh đại lục đều cảm thấy rất cao hứng, đặc biệt thế lực phụ thuộc vương gia. Vương gia từ hải vực mở rộng, chiếm cứ lượng lớn hòn đảo, di chuyển lượng lớn tu sĩ tới hải ngoại, khai phá hòn đảo mới, thành lập phòng tuyến mới. Vương Mạnh Sơn thở dài một hơi, nói, cũng không biết vương gia gặp vận may lớn gì, Thái Hạo chân nhân thế, mà đã tiến vào đại thừa kỳ, thần thông mạnh như vậy. Hừ, gặp vận cứt chó mà thôi, chờ vạn linh khư của Thanh Ly hải vực mở ra, ngươi theo ta cùng đi vạn linh khư tầm bảo. Lưu Diêu hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt khinh thường. Vạn linh khư, nghe nói là một chỗ hiểm địa của Thanh Ly hải vực, có thứ gì tốt sao? Vương Mạnh Sơn ra vẻ kinh ngạc, tò mò hỏi. Đến lúc đó ngươi sẽ biết, trước đó, ngươi an tâm dốc lòng tu luyện, tăng lên tu vi. Lưu Diêu chưa nói rõ ràng, hiển nhiên mưu đồ không nhỏ, nếu là thứ bình thường, nàng có thể nói rõ ràng. Vương Mạnh Sơn gật gật đầu, đáp ứng. Kim Lân đảo, hang ổ Kim Lân nhất tộc. Một tòa trang viên chim hót hoa thơm, Kim Giảo cùng Kim Tĩnh ngồi ở trong một tòa đình đá màu vàng, đang nói cái gì? Thái Hạo chân nhân thần thông mạnh như vậy, thế mà có thể đánh bị thương nặng Dĩnh Trân, may mà chúng ta chưa nhúng tay. Kim Tĩnh kinh ngạc nói, ta cũng nói rồi, những thứ này đều là việc nhỏ, không có gì đáng tranh, đặt ánh mắt xa một chút, Huyền Linh đại lục chẳng qua là một khu vực của huyền dương giới. Cho dù để chúng ta chiếm cứ thêm 10 vạn hòn đảo, cũng chưa chắc có thể có thêm một vị tu sĩ đại thừa. Kim Giảo lời nói thấm thi nói, hắn là từng tiếp xúc với đời, không có hứng thú tham dự chủng tộc tranh đấu của Huyền Linh đại lục, an phận ở một góc là được. Vẫn là lão tổ tông minh giám, nhân tộc lúc này mới chưa tìm chúng ta gây phiền toái. Kim Tĩnh định nọt, minh giám, hừ, Ngươi chưa nhìn ra sao, Thái Hạo Chân Nhân tiến cấp đại thừa, nhân tộc liền ở hải vực mở rộng, lập tức tiêu diệt 7 chủng tộc bọn hỏa đồn nhất tộc, trước kia không làm được. Hay là không thể bạn, nếu nhân tộc lại có thêm 5-6 vị đại thừa, ngươi nói có thể nhất thống huyền linh đại lục hay không? Kim Giảo ý vị sâu xa nói, trước kia nhân tộc thực lực tương đối yếu, có tích tộc, tinh hỏa tộc cùng dạ xoa tộc 3 đối thủ, tinh lực chủ yếu của nhân tộc ở lục địa. Sau khi tiêu diệt tích tộc, thực lực nhân tộc tăng cường không ít, Vương Trường Sinh tiến cấp đại thừa, thực lực nhân tộc tiến một bước tăng cường, từ hải vực mở rộng cũng là chuyện rất bình thường. Có thêm 5-6 vị đại thừa, không dễ dàng như vậy chứ, tỷ tỷ trùng kích đại thừa kỳ, cũng ngã xuống ở cửa ải tâm ma. Kim Tĩnh nhíu mày nói, có cái gì không có khả năng, hư thiên nhất tộc khi đó mạnh cỡ nào, ai có thể ngờ được hư thiên nhất tộc sẽ bị diệt, ai có thể ngờ tinh hỏa tộc cuộc khởi. Ngợn nội tình, Trấn Hải Cung so ra kém Vạn Linh Môn, Lãnh Diện Phái, Cửu Diễn Môn, Thất Tinh Môn các thế lực, nhưng Trấn Hải Cung chính là xuất hiện tu sĩ đại thừa. Một thế lực lên lên xuống xuống là rất bình thường, không có thế lực vĩnh viễn hưng thịnh, cũng không có chủng tộc vĩnh viễn hưng thịnh. Nhưng một chủng tộc, hoặc một thế lực xuất hiện vài vị đầu lĩnh thực lực mạnh mẽ, liền có thể mang chủng tộc, hoặc thế lực này đi hướng huy hoàng. Thạch Kiển Thần Quân của Thạch Kiển tộc cùng Lưu Vân Tiên Tử của Dịch Gia, đều là ví dụ. Kim Giảo chậm rãi nói. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.